Bất Diệt Long Đế, chương 514, Mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tiểu thế giới vùng Đông Nam, có một mảnh cự đại dãy núi. Bên này có rất nhiều sơn động, bên trong rắc rối phức tạp, bốn phương thông suốt, người bình thường đi vào đoán chừng cũng phải lạc đường. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng đất mấy ngàn trượng dưới, một cái cự đại sơn trong động ngồi mười mấy người này có nam có nữ, áo bào lộng lẫy, khí độ bất phàm. Trong sơn động đặt vào có mấy cái dạ minh châu, nơi này còn có một đầu mạch nước ngầm chảy nhỏ giọt chảy xuôi, bờ sông có mấy cái lều vải cũng không tệ nghỉ ngơi chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Bờ sông phủ lên một tầng thảm, mấy cái thanh niên cùng mấy cái tiểu thư ngồi vây chung một chỗ đang uống rượu, uống vào một người trẻ tuổi đột nhiên nâng cốc chén trùng điệp hướng dưới mặt đất một đập, quát lạnh nói. Thời gian này không có cách nào qua, chúng ta đường đường mấy đại vương tộc con em thế gia, lại bị một tên mao đầu tiểu tử làm cho trên mặt đất trong động né hơn một tháng, cái này truyền đi chúng ta tại Trung Châu còn có thể nhấc nổi đầu. Công tử trẻ tuổi, để ngồi vây chung một chỗ thanh niên thiếu nữ sắc mặt đều trở nên có chút khó coi, rất nhiều mắt người bên trong cũng lộ ra biệt khuất chi ý, anh nợ em một câu yêu thương. Một người tướng mạo rất là tà mị khôi ngô công tử, nói tiếp. Mộng Điềm tiểu thư, Toàn công tử, các ngươi có phải hay không có khuếch đại thành phần lục ly, thật sự có như vậy cường đại, chúng ta liên hợp lại đều không phải là hắn đối thủ, một cái bất diệt cảnh có thể có như thế đại chiến lực, coi như hắn cảm ngộ thất bát phẩm áo nghĩa, chúng ta cũng chưa chắc sẽ bị thua a. Lục Toàn một mặt bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, cũng không nói chuyện, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một bộ lam váy, đẹp để cho người ta không dám nhìn thẳng, cơ Mộng Điềm khóe miệng lộ ra đắng chát nói ra. Cụ thể ta cũng không biết, nhưng đã hắn có thể một người đánh tan tứ tộc liên quân, kia chiến lực khẳng định vượt qua quân hầu cảnh, chúng ta vẫn là cẩn thận chút miễn cho thất bại. Lục Ly người kia lên điên rồi, nhưng mà cái gì đều không quan tâm, ban đầu ở Thần Khải Thành cũng dám giết Lục gia trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, nơi này ngồi 10 cái công tử tiểu thư, liền là cơ Mộng Điềm, Điệp Phi Vũ, Lục Toan, Lục Nghê, Dương Hiên các nàng. Lục Ly ở bên ngoài truyền lâu như vậy tìm không thấy các nàng, là bởi vì các nàng sớm tựu núp ở nơi này giấu ở lòng đất mấy ngàn trượng, thông đạo bốn phương thông suốt, địa hình rắc rối phức tạp, Lục Ly là tuyệt đối tìm không thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly một người quét ngang tứ tộc liên quân, vẫn là tứ tộc đều xuất động vương tộc tình huống dưới, mọi người khó tránh khỏi có chút sợ hãi, sợ Lục Ly trả thù, lúc này mới trốn vào nơi này. Bất quá né hơn một tháng, một số người khó tránh khỏi tâm tình kiềm chế. Tại Trung Châu các nàng hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, chưa bao giờ gặp được như thế biệt khuất sự tình, ở bên trong mỗi lần đợi một hồi cũng cảm giác vượt khó chịu, nội tâm lệ khí không ngừng gia tăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hiên chén rượu trong tay trùng điệp một đập, bay nhảy thoáng cái đứng lên nói. Hắn dám giết chúng ta, cho hắn 100 cái lá gan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộng Điềm tiểu thư, ngươi có bán thần khí, chúng ta đều có thủ đoạn, sợ hắn làm gì. Phi Vũ tiểu thư còn có thể chữa thương, coi như bị chút ít làm chúng ta bị tổn thất cũng có thể lập tức chữa trị. Chỉ cần chúng ta an bài chiến thuật thỏa đáng, nhẹ nhõm có thể diệt tiểu tử kia, chư vị nghĩ như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Mộng Điềm cùng Lục Toan liếc nhau, hai người trong con ngươi lộ ra một tia núp rất sâu ý cười, cơ Mộng Điềm cười nhạt một tiếng nói ra. Dương Hiên công tử chiến lực không cần hoài nghi, cá nhân ta không có ý kiến, của ta Liễu Thần Bình coi như giết không được Lục Ly, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Điệp Phi Vũ con mắt chớp chớp nói ra, ta cũng không có ý kiến, bất quá ta không chịu trách nhiệm công kích, chỉ phụ trách cho các ngươi chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Toan cười nhạt một tiếng, mục quang nhìn về phía Dương Hiên nói. Dương công tử chiến lực thông thiên, hào khí vượt mây, Toan một mực rất là kính nể. Bất quá, ta cùng Lục Nghê chỉ có thể phụ tá ngươi, không thể động sát thủ. Lục Ly nói thế nào đều là ta đường đệ, cái này truyền đi tựu không dễ nghe. Dương Hiên nhìn thấy một đám người nhìn lấy mình, đột nhiên có loại mắc lừa cảm giác. Lục Toan cơ Mộng Điềm không phải đào một cái hố, chờ hắn nhảy đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Khoác lác đã thả ra, Dương Hiên chỉ có thể cắn răng, phồng lên khí nói ra. Tốt, các ngươi phụ trợ ta, ta dẫn người tự mình xuất thủ, diệt cái kia tạp toái. Các ngươi sợ Lục Nhân Hoàng trả thù, ta cũng không sợ. Vậy còn chờ gì, đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Nghê thình lình đứng dậy, khoát tay nói. Thu thập một chút toàn bộ ra ngoài, phái người đi dò xét Lục Ly hành tung. Vù vù, anh nợ em một câu yêu thương. Các gia tộc võ giả lập tức thu thập hành lý, độ thật nhanh, chỉ là hai nén nhang thời gian liền thu thập hoàn tất. Dương Hiên khóe miệng hét lên, trong lòng lại có loại mắc lừa cảm giác. Cơ Mộng Điềm cùng Lục Toan một mực nói muốn tránh một chút, không phải là cố ý khích lên nội tâm của hắn ngạo khí cùng lệ khí, chính là vì giờ phút này hắn chủ động muốn xuất thủ đối phó Lục Ly A đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Hiên những ngày này hoàn toàn chính xác biệt xuất hỏa, lập tức cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, một đám người lên núi cửa hang bắn ra, chỉ là mấy nén hương thời gian tựu xông ra dãy núi bên ngoài. Người thấy hồi lâu không có người qua, không khí mát mẻ, mọi người tinh thần chấn động, Lục Toan Cơ Mộng Điềm vung tay lên, thủ hạ hai người lập tức chạy như bay, đi dò xét bốn phía tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù vù, một cái võ giả một lát trở về, bẩm báo nói. Bên kia có mấy cái vô tộc, anh nợ em một câu yêu thương. Giết, Dương Hiên nội tâm kìm nén hỏa, vừa vặn cầm mấy cái này vô tộc xuất khí, lập tức như cuồng long dẫn người chạy như bay. Điệp Phi Vũ theo sát phía sau, Cơ Mộng Điềm cùng Lục Toan cố ý thả chậm bước chân đi tại phía sau cùng. Cơ Mộng Điềm lặng yên hướng Lục Toan hỏi. Đều bố trí xong, anh nợ em một câu yêu thương. Không kém bao nhiêu đâu. Lục Toan cười nhạt một cái nói. Liền chờ Lục Ly xuất hiện, đến lúc đó để Dương Hiên đi lên, chúng ta đều xa xa quan chiến đi. Ta cái kia nhân hoàng thúc thúc kỳ tài ngút trời, những năm này mặc dù một mực không tin tức nhưng vẫn là không nên chọc giận hắn tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, Cơ Mộng Điềm ngòn ngọt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm kim thế bên trên, thế hệ trẻ tuổi, Lục Toan ngươi là đáng sợ. May mắn ta không phải địch nhân của ngươi, nếu không làm sao bị ngươi hố chết đều không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Toan khóe miệng mỉm cười, trong đôi mắt lộ ra vẻ ái mộ, nhìn thẳng Cơ Mộng Điềm nói. Cơ tiểu thư làm sao lại là Toan địch nhân? Toan một mực ái mộ tiểu thư, coi như mưu tính người trong thiên hạ cũng không dám mưu tính Cơ tiểu thư. Ngươi xem đã nhiều năm như vậy, Toan một mực đường đường chính chính truy cầu Cơ tiểu thư, có thể từng động đậy bất luận cái gì tiểu kế mưu. Có đúng không, anh nợ em một câu yêu thương. Cơ Mộng Điềm rực rỡ cười một tiếng, như một đóa quốc sắc thiên hương mẫu đơn, nàng phiêu nhiên mà đi tại tiền phương ngoái nhìn cười nói. Toan công tử, lần này giống như ngươi năng lực áp Lục Ly, lại diệt vị kia. Cũng đủ để chứng minh ngươi là đương thế đệ nhất công tử, Mộng Điềm hỏi. Sẽ, thận trọng cân nhắc, Lục Toan có chút gật đầu nói. Toan nhất định sẽ không để cho Cơ tiểu thư thất vọng, mời rửa mắt mà đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Cơ Mộng Điềm ra một trận như chuông bạc ý cười, hướng tiền phương phiêu nhiên bay đi, kia dáng người yểu điệu, dẫn tới Lục Toan cùng phụ cận công tử một trận nhãn nóng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Toan chân sau một điểm, theo sát mọi người bay vọt mà đi. Hắn mộc quang lại nhìn về phía tây phương, khóe miệng nụ cười dần dần trở nên lạnh nói. Lục Ly của ta đường đệ, lần này thật muốn đối không dậy nổi. Không phải Toan không để ý tình nghĩa huynh đệ, chỉ là trong rừng bách thú chỉ có thể có một cái thú vương. Gia gia ngươi năm đó lực áp gia gia của ta, leo lên tộc trưởng chi vị, hiện đã là chúng ta mạch này cầm quyền, chúng ta tự tuyệt đối sẽ không đồng ý hứa quyền lực lần nữa sa sút. Cũng chỉ có, ngươi chết, nhân hoàng thúc thúc mới ra đến, nhân hoàng thúc thúc một ngày không xuất hiện, chúng ta đều ăn ngủ không yên a, còn có ngươi không chết, chứng minh như thế nào ta là Lục gia ưu tú nhất công tử, chứng minh như thế nào ta là thích hợp nhất dẫn đầu Lục gia đi về phía huy hoàng nhân kiệt, ngươi yên tâm đi. Lục gia tại trên tay của ta sẽ chỉ trở nên huy hoàng hơn, hội. Sẽ, vượt luân hồi cung, trở thành Trung Châu đệ nhất đại gia tộc, ta có lòng tin này. Anh nợ em một câu yêu thương. Anh nợ em một câu yêu thương, hôm nay có 5 chương, thứ 2 mọi người ném thoáng cái phiếu đề cử bái tạ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.